Đô thị tu chân y thánh, 574, chương 574, hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ta, hư, mà ở nhìn thấy Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu lại nhảy ra thêm phiền, nhất thời Phệ Thị Cục Công Thương Phó Chủ nhiệm Hoàng Khải không khỏi ở trong lòng cuồng mắng. Mắng cái này Trịnh Chính Bân quả thực chính là người ngu ngốc. Có thể hắn biểu hiện trên nhưng vẫn là không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ là vội vàng cấp Trịnh Chính Bân nháy mắt ra dấu, hy vọng cái này ngu xuẩn có thể hiểu được khởi, nếu không phải là bởi vì có đặc thù nguyên nhân, đồ nhà quê cơ nhiên có thể một chiếc điện thoại đã đem Kim Chính Lâm Kim thị trường tìm đến, hắn Hoàng Khải làm sao có thể sẽ như vậy hạ mình hàng đắt tự hạ thân phận đi quyến rũ, nịnh hót một cái chính là tiểu phá tiệm châu báu lão bản. Hoàng chủ nhiệm, ngươi đến tột cùng có ý tứ? Hư cái gì hư, ngươi khi ngươi nghĩ ta Trịnh Chính Bân thiếu phân lượng. Ba ta đường đường thị cục phó cục trưởng thân phận là giả. Nhưng bây giờ Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu lại đang ở nổi nóng, vì vậy nào còn có dư Hoàng Khải nháy mắt. Coi như đã nhìn ra, cũng còn là lạnh lùng chất vấn. Nói đùa, hắn Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu hạng thân phận hạng địa vị. Ba hắn thế nhưng tỉnh cục công thương phó cục trưởng, nhưng còn bây giờ thì sao? Lại bị chính là một cái thị cục phó chủ nhiệm không để vào mắt nói không phân lượng, điều này làm cho kiêu căng như hắn, làm sao có thể tiếp thu loại sự tình này thực. Không phải là Trịnh thiếu ta không phải là ý thứ này, chỉ là. Nghe vậy Phệ Thị Cục Công Thương Phó Chủ nhiệm Hoàng Khải thiếu chút nữa muốn một cước đạp phải Trịnh Chính Bân cái này nhược trí, nhưng sau cùng hắn vẫn kiềm chế ở trong lòng cơn tức hơi chút đem Trịnh Chính Bân kéo sang một bên, nhỏ giọng nói. Trịnh thiếu ta không phải là không nghe được lời của ngươi, chỉ là. Ta cũng không muốn a thế nhưng, ngươi biết không? Mới vừa rồi là ai gọi điện thoại cho ta tới? Là bên trong thành phố Kim Chính Lâm Kim thị trường, hắn đều tự mình lên tiếng, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ a Kim thị trường. Nghe vậy Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu trước còn vẻ mặt kiêu căng, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhất thời trực tiếp bị giật mình, Kim thị trường, ngươi là nói chủ quản chúng ta cùng châu kinh tế chiêu thương dẫn tư phó thị trường Kim Chính Lâm. Sau đó chỉ thấy thứ nhất mặt chấn động lắp bắp nói. Hiển nhiên hoàn toàn không nghĩ tới, Hoàng Khải dĩ nhiên sẽ nói ra những lời này, đồ nhà quê cơ nhiên nhận thức Kim thị trường. Cái này, điều này sao có thể? Đúng vậy, chính là chủ quản chúng ta cùng châu thị kinh tế cùng với chiêu thương dẫn tư Kim Chính Lâm, Kim phó thị trường. Vì vậy Trịnh thiếu chuyện này không phải là ta Hoàng Khải không giúp ngươi, mà là ta chân thực không có biện pháp giúp a. Hơn nữa hiện tại chuyện này chúng ta sợ rằng phải thật tốt trấn an một chút đối phương, nếu không Kim thị trưởng bên kia chúng ta sợ rằng không có cách nào khác dặn dò a. Phệ thị cục công thương phó chủ nhiệm Hoàng Khải gật đầu, lại hạ giọng lo lắng nói. Hiển nhiên, hắn trong lòng bây giờ mặt lo lắng nhất chính là Kim Chính Lâm Kim thị trưởng. Bởi vì chỉ cần đối phương một câu nói, hoặc là nổi giận, vậy hắn Hoàng Khải loại này tiểu con tôm tựu nhất định sẽ ra đại sự, chịu không nổi. Đồ nhà quê cơ nhiên nhận thức Kim thị trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lúc này Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu cũng sắc mặt cực vi khó coi, thậm chí trong con ngươi bất ngờ nhiều hơn một luồng rung động cùng hốt hoảng. Không có biện pháp, Kim Chính Lâm Kim phó thị trường đó là cái gì khái niệm? Đây chính là cái này tỉnh lỵ cùng châu tối như bức nhất mấy vị thị uy lãnh đạo một trong, coi như là phụ thân hắn ở trước mặt đối phương cũng không dám quá phận làm càn, chớ nói chi là giống như hắn Trịnh Chính Bân loại này tiểu bối, hoàn toàn không phải là một cái mặt cùng phân lượng. Quảng cáo, còn nếu là nhượng ba hắn biết chuyện này nói, cũng bởi vì vừa vỡ tiệm châu báo tựu cơ nhiên đắc tội đường đường tỉnh lỵ cùng châu phó thị trường Kim Chính Lâm, vậy không khí đến hung hăng quất chết hắn mới là lạ. Nghĩ đến đây, coi như là trong lòng của hắn không gì sánh được biệt khuất, thậm chí sắc mặt xấu xí tới cực điểm, nhưng cuối cùng, hắn Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu cũng còn là lý trí, xuống tới, hướng về phía Phệ Thị Cục Công Thương Phó Chủ nhiệm Hoàng Khải miễn cưỡng bài trừ một nụ cười sáng lạng nói. Nếu là Kim thị trưởng ngươi, quên đi đi, không có biện pháp, coi như là hắn Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu cũng không dám đắc tội Kim thị trưởng a, bởi vì hoàn toàn không phải là một tầng thứ cùng phân lượng. Trừ phi là ba hắn, thậm chí phía sau hắn Trịnh gia tự mình đứng ra, sợ rằng mới có năng lượng đem đối phương áp quá. Hô, mà ở nhìn thấy Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu cái này ngu xuẩn rốt cục óc khai khiếu, Phệ Thị Cục Công Thương Phó Chủ nhiệm Hoàng Khải thở phào một hơi thở chợt lại hướng về phía Hoa Minh Hiến cười quyến rũ nói. Hoa lão bản, Hoa lão ca, ngươi xem, đây không phải là trước không biết ngươi nhận thức Kim thị trưởng sao? Cho nên mới lũ lụt vọt tới Long Vương Miếu, người trong nhà không biết người trong nhà. Người cũng đừng tức giận nữa, đều là hiểu lầm, ha ha ha ha ha. hiểu lầm, mà ở nhìn thấy Phệ Thị Cục Công Thương Phó Chủ nhiệm Hoàng Khải cùng với Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu, hai người như vậy 360 độ thái độ chuyển biến lớn, Hoa Minh tự nhiên trong lòng hết giận không ít. Tựa như Tam Phục Thiên uống nước đá vậy, mà theo sát mà chỉ thấy Kỳ cười lạnh một tiếng, nói. Hiểu lầm tự một câu hiểu lầm hai vị liền đem ta Kim Nam Châu Bảo sinh ý tốt nhất chi nhánh đóng cửa. Các ngươi biết điều này đối với chúng ta tiệm châu báu danh tiếng tạo thành nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng sao? Nghe vậy nhất thời Hoàng Khải sắc mặt đổi đổi, sau đó trong lòng ám mắng lên. Mẹ, lão già này còn muốn được một tấc lại muốn tiến một thước, đúng lý không buông tha người. Cái gì biểu diễn, không chỉ là hắn, ngay cả Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu cũng mặt biến sắc có chút thật không tốt xem nói. Hoa lão bản, cũng liền mấy cái tiền mà thôi, lẽ nào cũng bởi vì những tiền kia ngươi còn muốn theo ta Trịnh Chính Bân không qua được. Nói cho ngươi biết, ba ta thế nhưng tỉnh cục công thương phó cục trưởng, vô luận là tại đây cùng châu thị hay hoặc là tỉnh lý mặt đều rất có mạng giao thiệp. Tối trọng yếu là, hắn cũng cùng Kim thị trưởng nhận thức ngươi bây giờ hiểu ý tứ của ta sao? Không sai, lão tạp mao, ngươi cho là nhận thức Kim thị trưởng cũng rất nghiêu bức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi có biết hay không chúng ta Trịnh thiếu phụ thân là thân phận gì, chẳng lẽ ngươi cho là chỉ ngươi loại này đồ nhà quê còn có thể so với Trịnh thiếu phụ thân ở Kim thị trưởng bên kia trong lòng phân lượng quá nặng. Đừng không tự lượng sức sấn hiện tại thu tay lại còn kịp ghê gớm ta lén cùng ngươi ít tiền, bị phong hồi tiệm mà thôi, có thể tổn thất bao nhiêu chút. Trịnh đại thiếu quân sư quạt mo Chu Chính Húc lại nhảy ra, vẻ mặt kiêu căng. Hắn thấy cũng liền bị phong hồi tiệm mà thôi, có thể tổn thất bao nhiêu chút. Ghê gớm thường tiền là được. Hàn Tiểu Long nghe vậy hơi biến sắc mặt nói, quan gia nên giải không nên kết Hạ tiên sinh lần này cho Hàn mỗ một cái mặt mũi làm sao? Về sau các ngươi nếu như đến cảng Úc du ngoạn tất cả phí dụng đều tính cho ta. Hơn nữa Dương Kỳ Phu tiên sinh đại danh ngươi hẳn nghe nói qua đi thực không dám đấu giếm, hắn chính là của chúng ta phía sau màn lão đại, Dương tiên sinh không chỉ có cùng Hắc Nham bí thư có vài phần giao tình, ngay cả Bắc Kinh bên kia đều có không nhỏ nhân mạch. Đúng vậy, đều là người một nhà, hiểu lầm một hồi. Hoa lão bản, nếu không chuyện này coi như xong đi, chúng ta trước đem giấy niêm phong cho ít. Hoàng Khải cũng giúp đỡ khuyên, vừa nói, hắn đã nghĩ gọi người đi ít giấy niêm phong. Hoàng chủ nhiệm, cái này giấy niêm phong ngươi bây giờ coi như ít cũng không dùng. Có thể Hoa Minh chặt kế tiếp một câu nói, lại khiến sắc mặt hắn cứng. Hoa lão bản, ngươi lời này vâng, theo sát mà chỉ thấy Kỳ sắc mặt khó coi nói rằng. Ta đây nói ý tứ rất đơn giản. Các ngươi công thương phong chúng ta tiệm châu báu dễ, có thể tưởng tượng nhượng chúng ta mở lại tiệm, xin lỗi, cái này cũng có chút khó khăn. Hay là trước đem chuyện này điều tra rõ rồi hãy nói. Chỉ thấy Hoa Minh lạnh lùng nói. Trên thực tế, nếu là hắn ý của mình, đến bước này cũng khẳng định không muốn nhiều hơn nữa gây chuyện. Thế nhưng, Trần Phi vừa rồi lại lần nữa cho hắn phát tới cái tin nhắn ngắn, nhượng hắn chuyện này đừng như thế coi như. Hắn bên kia đã chuẩn bị xong. Như vậy, hắn Hoa Minh tự nhiên chỉ có thể nghe theo, vì vậy hắn thái độ mới kiên quyết như thế. Bởi vì đây là con của hắn huynh đệ Trần Phi ý tứ. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn còn cực độ chấn động. Bởi vì hắn đã từ đối phương trong lời nói bắt được Kim thị trưởng. Lẽ nào con của hắn huynh đệ một chiếc điện thoại đã đem bên trong thành phố Kim thị trưởng kêu đến. Nếu thật sự là như thế, vậy quá nghiêu bức, lão tạp mao ta khuyên ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước hơi quá đáng. Tuy rằng ngươi nhận thức Kim thị trưởng, có thể ngươi phải hiểu rõ, hắn cũng liền chỉ là cái phó mà thôi, cái này cùng châu thị còn chưa tới phiên hắn định đoạt. Mà ở nhìn thấy Hoa Minh lại như vậy không tán thưởng, còn muốn tiếp tục nháo. Nhất thời Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu liền nhịn không được nổi giận, hét lớn một tiếng nói. Bọn họ sở dĩ lại đột nhiên thay đổi thái độ, không muốn dây dưa chuyện này, không cũng là bởi vì đối phương nhận thức Kim thị trưởng, có điểm thân phận bối cảnh sao? Nhưng hôm nay, hắn đường đường Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu đều nguyện ý chủ động cúi đầu, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, quên đi chuyện này, nhưng này lão tạp mao lại dám như thế được một tấc lại muốn tiến một thước không tán thưởng. Thảo, quảng cáo, thật hắn ma cho là mình coi là vật gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ, hắn Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu còn đừng sợ hắn? Cũng liền chỉ là cái phó, Trịnh Đại Thiếu coi như là ba ngươi tới, hắn dám giống như ngươi như thế miệng thúi nói sao? Xin lỗi, các ngươi nếu nghĩ tại đây không đi ta đây tựu cáo từ trước. Có thể nhưng vào lúc này, Hoa Minh lại dùng một gã cười nhạt ánh mắt nhìn lướt qua Trịnh Chính Bân, chợt khẽ lắc đầu một cái, lại theo sát mà nhấc chân rồi rời đi Trạm Ngọc Hán. Dù thế nào hiện tại Hán Đô bị phong, cũng không sợ ném đồ vật. Hoa lão bản, ta, cẩu tạp chủng này, Phệ thị cục công thương phó chủ nhiệm Hoàng Khải gặp Hoa Minh cương nhiên thật đi, nhất thời nhịn không được tức giận mắng một tiếng. Nhưng trên thực tế, trong lòng của hắn cũng đã triệt để luống cuống. Không có biện pháp Trịnh Chính Bân một, không, là trong chánh phủ người, hai lại có lợi hại như vậy bối cảnh. Phụ thân là tỉnh cục phó cục trưởng, và lại kỳ phía sau còn có cái riêng lớn Trịnh gia, vì vậy chỉ sợ cũng xem như là đến lúc đó Kim thị trưởng trách tội xuống tới, cũng tất nhiên là tiếng sấm mưa to chút ít, cảnh cáo một chút làm chủ, có thể Hoàng Khải lại không giống với A, là hắn loại này thị cục tiểu rõ ràng hợp lý, tiểu phó chủ nhiệm, hoặc là đang bình thường trong mắt người rất uy phong, có thể ở phó thị trưởng loại cấp bậc đó đại lão trong mắt lại hoàn toàn chính là cái cặn bã. Đến lúc đó coi như là để tùy tiện xòe ra gì Kim thị trưởng muốn triệt chức của hắn, hoặc là thu thập hắn, lúc đó chẳng phải thuận miệng chuyện một câu nói mà. Phải biết rằng coi như là bọn họ thị cục trưởng Đoạn Linh Tinh cũng chỉ là Kim thị trưởng trực hệ thuộc hạ mà thôi. Mà hắn Hoàng Khải, hoàn toàn không phải là một cái vị diện không ở một tầng thứ. Hắn cùng Kim thị trưởng trong lúc đó kém cấp bậc chân thực rất nhiều. Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được dùng ánh mắt cầu trợ nhìn phía Trịnh Chính Bân, vẻ mặt đưa đám nói. Trịnh thiếu, lần này ngươi có thể nhất định phải giúp ta van cầu tình trò chuyện. Nói cách khác nếu là Kim thị trưởng bên kia thật trách tội xuống tới ta đây Hoàng Khải đời này cũng đều xong. Ngươi có thể nhất định phải giúp ta một chút, đến lúc này trong lòng của hắn cũng không biết có bao nhiêu hối hận đang tốt lành, làm gì phải đúc kết loại này chuyện hư hỏng mà a. Hoàn toàn là tự tìm tử lộ, không biết lượng sức. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.